Nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 19, nhãi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, ân thương editor, Tuệ Vân. Anh ta không phải cũng như vậy. Doãn Đạt chỉ vào Khúc Kinh Sơn. Anh ta so với tôi tốt hơn cái gì? Cậu thế nhưng còn dám kéo dẫm người của tôi. Kỳ Đồ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Không bỏ đá xuống giếng thật sự là sự ôn nhu cuối cùng của tôi đối với. Nhìn thân ảnh đơn bạc của anh, nghe anh khí phách nói. Khúc Kinh Sơn bất động thanh sắc mà xoa xoa chính mình mặt, khắc chế khóe miệng độ cung, miễn cho Doãn Đạt thẹn quá thành giận xông lên đánh người. Kỳ Đồ đố người đại diện của Doãn Đạt cười một chút. Cúi chào, sau đó mang theo nghệ sĩ nhà mình cùng trợ lý đi gặp ổ ba. Ổ ba đối với Khúc Kinh Sơn đã đến vẫn là thật cao hứng, vội vàng tiếp đón hắn cùng đoàn phim người nhận thức. Kỳ Đồ hỏi, phía trước sự tình đều xử lý tốt sao? Sẽ không lại có cái gì tranh cãi đi. Cậu yên tâm, ổ ba nói, đều đã xử lý tốt. Thật sự không thành vấn đề sao? Kỳ Đồ nói, mới vừa ở bên ngoài đụng tới Doãn Đạt, thiếu chút nữa xông lên đánh chúng tôi. Lần sau trực tiếp gọi bảo vệ đem hắn kéo đi ra. Ổ ba trên tay kẹp điếu thuốc. Cái gì ngoạn ý nhi, chính là tên thối nát. Quá đáng giận, nữ hải kia là bạn học cao trung của em gái tôi, mới 20 tuổi. Làm tôi tức giận đến hận không thể đánh chết hắn ta. Kỳ Đồ an ủi ông vài câu, tiếp theo phải để Khúc Kinh Sơn trang điểm thử. Đây vẫn là Khúc Kinh Sơn lần đầu đóng phim có người đại diện mang theo. Hắn cảm nhận được bớt lo xưa nay chưa từng có, cùng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Toàn bộ hành trình Kỳ Đồ đều tích cực câu thông người của đoàn phim người, giúp hắn xử lý hết thảy sự vụ. Hắn chỉ cần bản thân chuyên chú đóng phim là tốt rồi. Việc khác căn bản không cần phải xen vào, Kỳ Đồ cũng không cho hắn quản. Trạng vạng nghỉ ngơi thời điểm, Kỳ Đồ còn hỏi hắn cảm thụ. Có hay không cái gì nhu cầu, hoặc là nơi nào cảm thấy không tốt, đều có thể nói với tôi. Không có, Khúc Kinh Sơn nói, hết thảy đều thực tốt. Hôm nay thời tiết có điểm nóng, Mâu Tư Tư đưa cho Kỳ Đồ một ly nước chanh đá. Vất vả rồi, đừng cho anh ấy uống nước đá. Khúc Kinh Sơn ngăn lại ly đồ uống lạnh. Đưa cho Kỳ Đồ một ly nước sôi để nguội. Uống cái này, cảm ơn, Kỳ Đồ uống chút nước, theo thói quen mà giơ tay giúp hắn vuốt óc. Anh luôn là như vậy, luôn là nghĩ hết mọi thứ biện pháp làm nghệ sĩ của mình ở bên ngoài ngăn nắp lượng lệ. Mâu Tư Tư ở bên cạnh nhìn bọn họ, nhịn không được nói câu. Thật tốt, Kỳ Đồ hỏi, tốt cái gì, Mâu Tư Tư thở dài, nâng mặt, cảm khái nói. Có cha hài tử giống khối bảo, cô dừng một chút. Lại vẻ mặt phiền muộn, tôi cảm giác tôi sắp thất nghiệp, cái gì đều để anh làm, tôi thật ngượng ngùng, có cái gì yêu cầu tôi làm sao, anh có thể tùy tiện phân phó tôi tuy rằng trong nhà có quặng, nhưng cũng là có sự nghiệp tâm. Tôi trước mang theo cô, Kỳ Đồ nói, không có việc gì làm cô liền nhìn xem, học hỏi. Chờ tôi bận việc lên, phải dựa cô chiếu cố cậu ấy. Lão đại, Mâu Tư Tư chân thành mà nói. Anh như vậy sẽ làm người khác rất khó không thích anh. Khúc Kinh Sơn nhìn kịch bản, không chút để ý mà nói. Tỷ như 4.000 vạn đỉnh lưu phải không? Kỳ Đồ nhịn không được cảm thấy buồn cười. AMH chọc chọc bảo vai đối phương. Cậu như thế nào như vậy biệt nữ? Khúc Kinh Sơn lập tức liền tức giận. Tôi như thế nào biệt nữ? Cậu như thế nào không biệt nữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vẫn là hai người nhận thức tới nay. Đối phương lần đầu tiên cùng chính mình tức giận, Kỳ Đồ nhưng thật ra cảm thấy không thể hiểu được. Kích động như vậy làm cái gì? Ha ha ha, Mâu Tư Tư ở một bên cười to, niên hạ nam ghét nhất biệt nữ, ấu chỉ, tên ho loại này từ. Ếch, tôi là nói tuổi, cô tròng mắt quay tròn mà chuyển, tôi đi theo người của đoàn phim chuẩn bị một chút quan hệ. Nói xong hỏa tốc chạy, Kỳ Đồ không hề có ý tư thoái nhượng. Bản thân Khúc Kinh Sơn quá mức để ý Kỳ Tư Niên, luôn buồn đầu tranh giành tình cảm, anh lời này đã nghẹn thật lâu. Cậu chính là biệt nữ, để tôi sửa ghi chú cho cậu, tiểu biệt nữ. Không được, Khúc Kinh Sơn mãnh liệt phản đối, lập tức buông kịch bản, duỗi tay đi đoạt lấy di động của anh. Kỳ Đồ tuy rằng cũng cao đến 180cm, nề hà thân thể đơn bạc, lực lượng không được, trực tiếp hoàn bại. Khúc Kinh Sơn lấy được di động của anh. Bỗng nhiên nhìn thấy anh cho chính mình ghi chú là nhãi con, hắn phản ứng đầu tiên là vui vẻ, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Phản ứng thứ hai là Trước kia anh vô chú Kỳ Tư Niên có phải hay không cũng là cái này. Kỳ Đồ đem điện thoại từ trong tay hắn rút ra. Đúng vậy, Khúc Kinh Sơn khóe miệng suy sụp xuống dưới. Hóa ra cái này nickname là chế độ kế thừa đâu. Chúc mừng cậu đáp đúng. Kỳ Đồ cầm di động, nhãi con cùng tiểu biệt nữ, cậu chọn một cái. Này thật đúng là khó chọn. Khúc Kinh Sơn vừa không tưởng kế thừa người khác dùng qua nickname, cũng kiên quyết không ủng hộ chính mình biệt nữ vừa nói. Còn có lựa chọn thứ ba sao? Yêu cầu nhiều như vậy. Kỳ Đồ nghĩ nghĩ, vậy, Khúc Tiểu Sơn đi. Khúc Kinh Sơn cắn ống hút, uống một hớp lớn nước chanh mát lạnh, mơ hồ không rõ mà nói. Không cần, tôi đều một phen tuổi. Kỳ Đồ nháy mắt đen mặt, một phen tuổi là nói ai đâu? Không phải, Khúc Kinh Sơn hoảng hốt, lập tức bị nước chanh sặc tới rồi, đương trường ho đến chết đi sống lại. Chờ sau khi ho xong, Khúc Kinh Sơn nhìn Kỳ Đồ. Anh mới 27, phong hoa chính mẫu, câm miệng, Kỳ Đồ kiên trì cho sửa lại nickname. Khúc Tiểu Sơn, cho hắn, nhìn cái nickname này, hắn lại cảm thấy có điểm chát tâm. Đổi thành, Khúc Đại Sơn, đi, ngu xuẩn, quá xuẩn, tính, cứ như vậy đi. Sau khi sửa xong, anh đột nhiên có điểm tò mò, cúi người nhìn về phía di động đối phương. Cậu đặt cho tôi nickname là cái gì? Khúc Kinh Sơn click mở WeChat cho anh xem, hắn đặt nickname cho anh chính là Đại Bạch Thỏ, ở trước sau ba chữ còn thêm một hình con thỏ nhỏ. Kỳ Đồ không thể hiểu được, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm còn tốt không phải cái gì thân mật lôi người xưng hô. Bất quá nói trở về, anh vẫn là cảm giác bên người người này rất nội cái, muốn cho chính mình xem, liền sẽ nghĩ cách làm chính mình nhìn đến. Không nên cho chính mình xem, liền tàng đến hào hào. Hắn liếc đối phương liếc mắt một cái, Khúc Kinh Sơn vẫn là một bộ ngây thơ đơn thuần bộ dáng. Tôi đi lấy chút đồ ăn cho cậu. Kỳ Đồ muốn đứng dậy, Khúc Kinh Sơn đè lại bờ vai của anh. Rồi sau đó nhìn vào đôi mắt anh, tôi cứ cảm thấy, anh giống như có chuyện muốn nói với tôi. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Kỳ Đồ nói, tôi có chuyện sẽ nói thẳng. Khúc Kinh Sơn trầm mặc một lát. Kỳ Đồ hỏi, cậu muốn nói cáo gì? Khúc Kinh Sơn đang muốn mở miệng, Kỳ Đồ lại bồi thêm một câu. Chuyện công tác, cái gì đều có thể nói. Lời này vừa ra, Khúc Kinh Sơn muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhắm lại miệng, buông tay ra, cái gì cũng chưa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối bắt đầu quay, Mâu Tư Tư tìm được Kỳ Đồ. Khởi phong, buổi tối khả năng có điểm lạnh, tôi đi mua trà sữa nóng cho nhân viên công tác. Kỳ Đồ gật đầu, được, cô đừng mua toàn loại trà sữa ngọt ngấy đến cổ họng này, không có nhiều người như vậy thích uống trà sữa. Quảng cáo, Mâu Tư Tư, cô thật đúng là tính toán mua toàn bộ loại trà sữa này. Trước kia cũng đều là như vậy. Tốt, cô xoay người, tôi đây đi hỏi xem mọi người muốn uống cái gì. Quay lại, Kỳ Đồ gọi cô lại. Chờ cô hỏi xong trời đều đã sáng. Hơn nữa hỏi tới hỏi lui còn chậm trễ thời gian của mọi người, rất phiền phức. Cô liền mua vài ly trà sữa, cà phê, trà hoa quả, trà thủ công gì đó. Mua về đây để cho bọn họ chính mình chọn. Sau đó nhớ một chút bọn họ thích uống cái gì. Lần sau liền không cần hỏi. Nữ sinh một người cũng không cầm được nhiều như vậy, anh trực tiếp đi cùng cô. Buổi tối thử chụp đêm diễn, Kỳ Đồ cùng đạo diễn cùng nhau ngồi ở trước máy theo dõi nhìn nhìn. Mâu Tư Tư cũng ở phim trường đợi, hỗ trợ chiếu cố diễn viên. Thời gian nhàn hạ cô nhìn nhìn di động, phát hiện fan CP Bánh Quy đang thảo luận trong nhóm việc mâu cơ siêu thoại mới. Phía trước Bánh Quy siêu thoại cùng Kiêu Kiêu Đường siêu thoại trước sau phá hết, có thể nói là vận mệnh nhiều trông gai. Bất quá cũng gia cố fan CP lực ngưng tụ. Đại gia vắt hết óc tưởng nghĩ tên CP mới, đầu tiên khẳng định không thể quá rõ ràng, miễn cho bị Kỳ Đồ phát hiện. Sau lại có người suy nghĩ cái tên tiếng Anh, Mr. M là Mountain, Sơn, R là Rabbit, con thỏ, hợp lại với nhau là Mr. Tiên Sinh, kéo dài một chút, đây là ta tiên sinh, tuy rằng căn bản không có ngữ pháp, nhưng lập tức liền mau tiến vào hôn nhân. Cái tên mới này cao phiếu thông qua, vì thế đại gia liền chạy tới Weibo xin siêu thoại đi. Sau khi siêu thoại mới mở ra, Mâu Tư Tư trước tiên đăng bài viết nói mình có kinh nghiệm, nghĩ cách lấy vị trí chủ trì của siêu thoại. Như vậy về sau nếu xảy ra chuyện, cô cũng có quyền lên tiếng. Lần trước siêu thoại Kiêu Kiêu Đường Tráng Sĩ đoạn cổ tay chính là do cô dẫn đường. Không quá mấy ngày khúc Kinh Sơn lúc trước diễn nam thứ N phim cổ trang Định Phong ba chiếu. Mới vừa chiếu ra liền truyền ra tin tức hắn cùng nam chính Yến Trấn Hải bất hòa. Yến Trấn Hải là cây võng hồng xuất thân lưu lượng tiểu sinh, diễn vài bộ hiện đại kịch, một bộ phát hỏa, còn lại phong cách quá tương tự, cốt truyện cũng cầu huyết, hưởng ứng thường thường. Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của hắn ta. Công ty giải trí Hải Đường tiêu tốn rất nhiều tiền vào bộ phim này, liền trông cậy vào này bộ kiếm tiền. Khúc Kinh Sơn quả thực vẻ mặt mộng bức, thời điểm chúng tôi đóng phim ở chung cũng khá tốt nha. Anh ta rất hiền hòa, kỳ đồ nói, sợ cậu phát hỏa đoạt cậu ta nổi bật đi. Cậu ta cùng đoàn đội của cậu ta hẳn là rất rõ ràng kỹ thuật diễn của cậu ta có bao nhiêu phân lượng, tối hôm qua tôi xem một tập liền nuốt không trôi. Trực tiếp đăng ký cái hội viên trước tiên nhìn xuất diễn của cậu. Khúc Kinh Sơn nhịn không được cười. Anh thật sự rất biết mắng người, cũng quá sẽ khen người. Kỳ đồ nghiêm trang, tôi nghiêm túc, Yến Trấn Hải anh chưa tiếp xúc qua, chỉ nhận thức tổng giám quản lý Ngô Thiên nhà bọn họ, cũng là tứ đại kim bài người đại diện chi nhất. Chẳng qua nói tới quen biết, kỳ đồ cùng Thịnh Đàn càng thân quen hơn một chút, rốt cuộc hai người thường xuyên trao đổi tài nguyên, cũng thường xuyên cho nhau ghê tởm. Nói cái gì tới cái đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá không lâu ở diễn đàn nặc danh, có fan Yến Trấn Hải đăng bào viết nói Khúc Kinh Sơn tệ rớt ca ca nhà họ danh ngạch đứng đầu tổng nghệ, thật ghê tởm. Đây hẳn là đang nói tiết mục chính là diễn nhiều kia. Kỳ đồ suy đoán khẳng định là Thịnh Đàn bên kia thả ra tin tức. Tuy rằng tiết mục này không phải Hoàng Đồ tham dự chế tác, nhưng thân là người đại diện tin tức linh thông, kỳ đồ vẫn luôn rất rõ ràng tiết mục hướng đi. Mỗi một kỳ đá quán tuyển thủ đều có vài cái được chọn. Tổ tiết mục sẽ tổng hợp các phương diện nhân tố tuyển người thích hợp tham gia. Theo anh biết bởi vì Yến Trấn Hải cùng Mạch Tư điện ảnh ảnh đế địch kiều ngoại hình có chút cùng loại, Mạch Tư căn bản là không nghĩ để hắn ta tham gia. Thịnh Đàn cố ý giải rác tin tức giả, đơn giản là tưởng ly gián hai người, làm Khúc Kinh Sơn bị nhầm vào, cũng thuận tiện mang tiết tấu, ảnh hưởng số liệu chương trình. Kỳ đồ nghĩ cách áp xuống bài viết, bác bỏ tin đồn. Vẫn như cũ không phải bởi vì nhà mình nghệ sĩ bị hack, chủ yếu vẫn là không muốn bọn họ nói ra Khúc Kinh Sơn lên tiết mục gì, diễn nhân vật gì. Bất quá Yến Trấn Hải giống như bị tẩy não, hắn ta cho rằng xác thật là bởi vì Khúc Kinh Sơn, chính mình mới mất đi cơ hội. Lúc hắn ta đăng ảnh chụp chung của đoàn phim lại xóa đi Khúc Kinh Sơn, tự mình chứng minh việc hai người bất hòa. Kỳ đồ không như thế nào phản ứng hắn ta, lười đến lãng phí thời gian. Trước cứ để hắn ta lăn lộn đi. Một vòng xuống dưới, ổ ba đối Khúc Kinh Sơn tương đương vừa lòng. Quá vui sướng, hắn đắp bả vai Khúc Kinh Sơn, nói với Kỳ Đồ. Cậu biết tôi thích nhất diễn viên thế nào không? Bớt việc, bớt lo. Cậu ấy quá chuyên nghiệp, ông còn chưa có khen đủ, điện thoại Kỳ Đồ bỗng nhiên đổ chuông. Ổ ba nhìn thoáng qua, là phó đạo diễn chính là diễn nhiều, không cần nghĩ liền biết là mời Khúc Kinh Sơn quay chụp kỳ tiếp theo. Kỳ đồ trực tiếp ngay trước mặt ông tiếp điện thoại, sau đó uyển chuyển từ chối đối phương, nói Khúc Kinh Sơn ở ổ đảo nơi này đóng phim, không có quay kỳ tiếp theo. Sau khi anh kết thúc trò chuyện sau, ổ ba nói. Có thể đi à, tôi cho các cậu nghỉ mấy ngày. Không cần, kỳ đồ giơ tay lấy vụ gỗ rơi trên đầu Khúc Kinh Sơn xuống nói. Chuyên tâm ở chỗ này quay phim đi, đừng, các cậu nếu là không đi, tôi rất áy náy. Không thể bởi vì việc của tôi nơi này chậm trễ cậu ấy. Ổ ba nói, cậu ấy lần trước biểu hiện rất khá. Các cậu đến nắm lấy cơ hội, để cậu ấy tiến thêm một bước thi triển. Tôi tin tưởng chỉ cần kỳ này phát sóng, người xem khẳng định thực chờ mong biểu hiện của hắn ở kỳ tiếp theo. Vậy làm cho bọn họ chờ mong đi. Kỳ đồ nói, nếu cậu ấy biểu hiện không tốt, tôi sẽ nghĩ cách cậu ấy quay tiếp một kỳ nữa. Nhưng cậu ấy biểu hiện thật quá tốt. Cho nên chỉ tham gia một kỳ là được. Tổng nghệ gì đó, về sau có rất nhiều cơ hội. Không vội, Nghiêu, ổ ba minh bạch dụng ý của anh, hướng anh giơ lên ngón tay cái, lại nói với Khúc Kinh Sơn. Cậu có một người đại diện phi thường lợi hại. Khúc Kinh Sơn gật gật đầu. Đúng vậy, còn tốt đi. Ổ ba cười to, mờ u bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bộ ưng. Ực, thực kiêu ngạo a, người trẻ tuổi. Cậu không sợ cậu ta trốn chạy sao? Không, ánh đèn trên phim trường chiếu sáng lên gương mặt anh Tuấn của Khúc Kinh Sơn. Anh ấy liền thích tôi như vậy. Hắn nhìn Kỳ Đồ, hơi hơi nhướng mày. Đúng không? Kỳ Đồ trong mắt vững vàng ý cười. Đúng vậy, đây là thật sự. Hết chương 19, cách chương.